Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, nhìn đến ngươi cùng nàng ôm ở cùng một chỗ. Hôn môi, ăn cơm, hai món một chén canh, hai bát cơm, Lạc Phi đem canh đựng tốt, đặt ở bên cạnh lạnh lấy. Hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn cơm, cơm nước xong xuôi, ăn canh lúc, Lạc Phi nhịn không được hỏi. Không phải lưu tờ giấy nói tối nay không trở lại sao? Lạc Gia Gia cúi đầu ăn canh. Một lát sau, mới ngẩng đầu nhìn hắn nói. Cũng là muốn nhìn một chút. Ta không lúc ở nhà. Ngươi có thể hay không đem trưởng lớp các ngươi mang đến? Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phi một mặt mộng. Dừng một chút, thử dò xét nói. Nếu như mang đến đâu? Lạc Gia Gia cúi đầu ăn canh. Uống xong về sau. Mới đứng người lên, mặt không thay đổi nói. Các ngươi ngủ, ta rời đi. Nói xong, đi ghế sofa cầm quyển kia sách thật dày. Trở về phòng, khép cửa phòng lại. Lạc Phi ngẩn người, lập tức đứng dậy đuổi tới. Mở cửa phòng nói. Lạc Gia Gia, ngươi thật hiểu lầm. Ta cùng ban trưởng ở giữa thanh bạch. Sạch sẽ, không thẹn với lương tâm. Chuyện gì đều không có. Ta vừa mới có ý tứ là nói, nếu như ban trưởng đến nhà chúng ta đi thăm hỏi các gia đình, ngươi sẽ làm sao? Cũng không phải là cùng ta ngủ, ngươi hiểu. Lạc Gia Gia ngồi ở trên giường đọc sách, cũng không để ý gì tới hắn. Cặp kia khép lại đôi chân dài, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, trắng lóa mắt, giống như là biết phát sáng một dạng, chỉ có trong nhà lúc nàng mới có thể mặc quần đùi. Lạc Phi trong trí nhớ, chỉ cần nàng ra ngoài, một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, vô luận cái gì thời điểm, nàng đều xuyên quần dài, đem chính mình đôi chân dài hòa hảo dáng người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhìn đủ chưa? Ngay tại Lạc Phi nhìn lấy nàng dài chân trắng nhớ lại lúc, Lạc Gia Gia ánh mắt từ trong sách vở dơ lên, nhìn về phía hắn, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng. Không có xấu hổ, không có giận, rất bình tĩnh, rất lãnh đạm, nhưng uy hiếp lực không giảm năm đó. Ngạch, Lạc Gia Gia, ta vừa mới nói, ngươi đều nghe hiểu sao? Lạc Phi ánh mắt, chuyển qua nàng tấm kia không lộ vẻ gì nhưng như cũ hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt. Ngươi nói cái gì rồi? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Lạc Phi im lặng, đành phải lại lặp lại một lần. Ta nói ngươi hiểu lầm ta cùng trưởng lớp chúng ta. Ta cùng trưởng lớp chúng ta ở giữa thanh bạch. Sạch sẽ. Không thẹn với lương tâm. Chuyện gì đều không có. Ta vừa mới có ý tứ là nói. Nếu như ban trưởng đến nhà chúng ta đi thăm hỏi các gia đình. Ngươi sẽ làm sao? Cũng không phải là cùng ta ngủ. Ngươi hiểu. Ta cùng trưởng lớp chúng ta căn bản cũng không có ngủ. Về sau cũng sẽ không ngủ. Mời ngươi về sau đừng có lại suy nghĩ lung tung có được hay không? Lạc Gia Gia theo dõi hắn. Sau một lúc lâu, mới nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Lạc Phi một mặt xác định. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi. Cúi đầu lật hai trang sách. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn nói. Lạc Phi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta nguyên lai ở cái kia tiểu khu. Tên kia gọi Nam Cung Mỹ kiêu nữ hải sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, cẩn thận nhớ lại một phen, nói, giống như nhớ đến, lúc ấy hai chúng ta mới quen lúc, cùng với nàng cũng là bằng hữu, khi đó chúng ta cùng tiến lên học tan học, bất quá sau cùng nàng dọn đi rồi, ngươi xách nàng làm gì? Hắn rất nghi hoặc, cái kia đều tốt chuyện mấy năm về trước, hắn đã sớm quên không sai biệt lắm. Lạc Gia Gia cúi đầu lật lên trang sách, chậm rãi nói. Lúc trước ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng với nàng thanh bạch, sạch sẽ, không thẹn với lương tâm, ngươi còn phát qua thề độc. Kết quả, có một ngày, nàng lấy ra điện thoại di động, dương dương đắc ý cho ta nhìn nàng album ảnh, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Lạc Phi có loại dự cảm bất tường, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, thì là nghĩ không ra, thì liền tên kia gọi Nam Cung Mỹ kiêu nữ hải dáng dấp ra sao? Hắn đều quên, nhìn thấy cái gì? nhìn đến ngươi cùng nàng ôm ở cùng một chỗ, hôn môi, lúc ấy ngươi 11 tuổi, nàng cũng thế. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng lâm vào trầm lặng, không khí có chút không lưu thông. Lạc Phi ho khan vài cái, cả sửa lại một chút trong đầu có chút hỗn loạn tâm tình. Giải thích nói, lúc ấy tiểu, tuổi nhỏ vô tri, có chút sai lầm không thể tránh được. Nhưng bây giờ ta sẽ không. Lạc Gia Gia, ta có thể thề, ta cùng trưởng lớp chúng ta. Chấm ngoặc kép, đi rửa chén, ta muốn nhìn sách. Lạc Gia Gia hạ lệnh trục khách, không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi há to miệng, nhìn một chút sắc mặt của nàng, đành phải phiền muộn rời đi. Nhận bát rửa chén, ở trong phòng bếp cẩn thận nhớ lại trước kia liên quan tới vị kia gọi Nam Cung Mỹ kiêu nữ hài sự tình, nhưng thì là nghĩ không ra cụ thể chuyện gì xảy ra. Liền gương mặt kia đều là mơ hồ. Rửa bát, rửa tay, Lạc Phi không cam tâm, lại qua mở cửa, đứng tại cửa nói, Lạc Gia Gia, ta rất hiếu kỳ, lúc ấy Nam Cung Mỹ kêu tại sao phải cho ngươi nhìn điện thoại di động của nàng album ảnh. Lạc Gia Gia cúi đầu đọc sách, không để ý tới hắn. Lạc Phi đứng tại cửa bất động, nhìn chằm chằm vào nàng, dù sao tựa như là thưởng thức mỹ đồ, cũng không phiền hà, hơn nữa còn vui vẻ. Hơn 10 phút sau, Lạc Gia Gia rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên trong chốc lát, mới nói, lúc ấy cách mỗi mấy ngày, ta đều sẽ đem nàng đánh khóc. Ngày đó nàng đột nhiên lấy điện thoại di động ra, cho ta xem các ngươi hôn môi ảnh chụp, nói nàng là ta đệ muội, để cho ta đừng đánh nàng. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Sau đó nàng mỗi ngày đều sẽ khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cách mỗi mấy ngày đánh nhau, đột nhiên biến thành mỗi ngày. Lạc Phi không thể không làm tên nữ hài kia cảm thấy bi ai. Hắn của ban đầu đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, cả ngày bị vị này chân dài con thỏ nhỏ nữ vương khi dễ. Nàng vậy mà tự cho là thông minh cùng hắn nhờ và chút quan hệ, coi là có thể miễn bị đánh nhau. Kỳ thực, là tự tìm đường chết. Lạc Gia Gia, ngươi quá bạo lực, ngươi khi dễ ta còn chưa tính, khi dễ người ta làm gì? Lạc Phi nghe tinh thần chính nghĩa bạo phát. Lạc Gia Gia để quyển sách xuống, nhìn lấy hắn, nhìn mấy giây, sau đó xuống giường, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Ngài tiếp tục xem sách. Lạc Phi lập tức giúp nàng đóng cửa phòng, chạy trở về gian phòng của mình. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cùng đi hướng phòng vệ sinh thanh âm. Ta tắm rửa, Lạc Gia Gia nói một câu, đóng lại cửa phòng vệ sinh. Lạc Phi nằm ở trên giường, lại nhớ lại trong chốc lát đã từng những cái kia gương mặt. Ngoại trừ Lạc Gia Gia, thì liền hắn vị kia phụ thân, đều là mơ hồ. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến Lạc Gia Gia từ phòng vệ sinh đi ra thanh âm. Qua 2 phút đồng hồ, Lạc Phi mở cửa ra ngoài, đi đến nàng cửa nói, muốn thổi tóc sao? Bên trong không có trả lời. Lạc Phi đứng tại cửa kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua 2 phút đồng hồ, bên trong mới truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Tùy tiện, Lạc Phi mở cửa, đi vào. Lạc Gia Gia xuyên rộng lớn áo sơ mi trắng, để trần hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài, tóc dài ướt nhẹp, đã ở trước gương ngồi xuống. Lạc Phi biết nàng vừa mới đang làm cái gì, bởi vì có một lần hắn vội vã đi vào cho nàng thổi tóc lúc, trong lúc vô tình thấy được, lần đó bị đánh vô cùng thảm. Hắn không biết nữ sinh buổi tối lúc ngủ, có thể hay không mặc nội y, nhưng hắn biết, mỗi lần Lạc Gia Gia tắm rửa xong sẽ mặc. Đoán chừng là sợ hắn tại cho nàng thổi tóc lúc áp sát quá gần, lại ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy cái gì, cho nên hắn hiện tại mỗi lần cũng sẽ ở ngoài cửa trước hỏi thăm cùng chờ đợi. Đạt được sau khi đồng ý, mới có thể đi vào. Ông, chấm ngoặc kép, máy sấy âm thanh vang lên, dường như quen thuộc cũ kỹ âm nhạc, luôn luôn có thể mang cho người ta nhớ lại. Lạc Gia Gia ngồi ở trước gương, an an tĩnh tĩnh, nhìn lấy trong gương chính mình cùng hắn. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Thâm thúy trong mắt, cũng đem tất cả tâm tình che giấu. thổi xong sợi tóc thổi lọn tóc, vò hết ra đầu vò tóc. Lúc này Lạc Phi là nhất hạnh phúc thời điểm, bởi vì chỉ có lúc này, hắn mới có cơ hội chà đạp cái nha đầu này, mà lại có thể không chút kiêng kỵ chà đạp, đem tóc của nàng chà đạp thành các loại trạng thái, thậm chí có thể đem đầu của nàng gảy đến gảy đi. Nàng lại chỉ có thể lặng yên ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy trong gương bị chà đạp chính mình, điềm đạm đáng yêu, không dám phản kháng. Tốt, tuy nhiên tóc cảm giác rất dễ chịu, như băng lạnh nước chảy ở giữa ngón tay lướt qua, nhưng cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Cần nắn vai đấm lưng sao? Lạc Phi đem máy sấy cất kỹ, lại hỏi, nghe nha đầu này nhắc lên lúng túng chuyện cũ. Hắn có loại tâm hồng cùng muốn chuộc tội cảm giác, nhưng rõ ràng là cái kia nàng chuộc tội. Không cần, Lạc Gia Gia đứng lên. Cái này biểu thị, hắn nên rời đi. Lạc Phi thối lui ra khỏi gian phòng, giúp nàng khép cửa phòng lại. Sau đó cầm quần áo, đi phòng vệ sinh tắm rửa. Trời vừa rạng sáng, Lạc Phi xuyên qua vách tường, đi xuống lầu, bắt đầu từng nhà điều tra lên. Đợi đi vào số 10 lầu nữ nhân kia nhà về sau, hắn trốn ở bên cạnh trong vách tường, nhìn lấy đầu giường bộ kia tranh phong cảnh, trời xanh mây trắng, cỏ tươi dê bò trong đám, cũng không có con ngựa cùng người chăn dê. Nữ nhân ngay tại trên giường ngủ say, dường như tối hôm qua hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Lạc Phi tránh ở trên vách tường, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái nửa canh giờ sau về sau, tình huống như thế nào đều không có phát sinh. Lạc Phi cẩn thận suy nghĩ một chút, hôm qua đem trong tiểu khu tất cả hộ gia đình trong nhà đều đi dạo một lần. Trong nhà treo trên vách tường họa, trong nhà chỉ ở lại một nữ nhân, các gia đình đều nghiêm túc chải sửa lại một chút, sau đó rời đi nơi này. Đi tiếp theo hộ, từ tối hôm qua tình huống đến xem, cái kia họa trung ma đối với nữ nhân rất có hứng thú, mà lại nhất định phải trong nhà có họa, mới có lợi nó tránh né cùng chạy trốn. Cho nên, chỉ cần trong nhà treo họa, mà lại chỉ có nữ nhân ở nhà các gia đình, họa trung ma xuất hiện tỷ lệ thì rất lớn. Dạng này điều tra lên thì nhẹ nhõm nhiều. Bất quá trước đó, Lạc Phi vẫn là có chút không yên lòng trong nhà mình. Lại xuyên tường trở về nhìn một chút Lạc Gia Gia, nhìn xem trong nhà mỗi một góc, xác định không có bất kỳ cái gì họa về sau, mới rời đi, đi điều tra những cái kia điều kiện phù hợp hộ gia đình. Ở lục soát hơn 10 gia đình về sau, hắn đi tới số 12 lầu lầu 3, nơi này ở một nữ nhân trẻ tuổi, trong nhà rất loạn, cơ hồ hạ không được chân. Khắp nơi đều là đồ bỏ đi cùng thức ăn ngoài hộp. Hôm qua 3 giờ sáng, Lạc Phi đi tới nơi này lúc, nữ nhân kia còn tại chơi máy vi tính. Xem, giống như là một cái nữ dẫn chương trình. Tối nay Lạc Phi lại đến lúc, nàng vẫn không có nghỉ ngơi, còn tại đối với màn ảnh máy vi tính nói chuyện. Tinh thần xem ra rất phấn khởi. Trên thân mặc quần áo cũng rất bại lộ, thanh âm rất lớn. Lạc Phi tránh ở trên vách tường nhìn lấy nàng. Trong phòng treo mấy tấm họa, mặt đất tràn đầy đồ bỏ đi, nhưng camera chiếu vào vách tường cùng trên giường thì là hóa trang vô cùng đáng yêu. Cảm ơn lão bản máy bay lớn. Cảm ơn lão bản hàng không mẫu hạm. Nữ tử vẻ mặt tươi cười đứng lên, bắt đầu làm điệu làm bộ, uốn éo người. Lạc Phi vừa muốn rời đi, đột nhiên phát hiện bên cạnh trên vách tường một bộ minh tinh trong poster. Tên kia nam ngôi sao khóe miệng bỗng nhúc nhích, chảy xuống một giọt ngụm nước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.